Sống cùng vạn tuế, chương 268, lời tiên đoán của tử thần, góc truyện audio.com, chúng tôi không biết gì cả Kung Fu Panda, chúng tôi căn bản không biết. Hai cô bạn của Trương Vân vội vàng nói lên, à, vậy quý cô Trương Vân, còn cô, có phải cô muốn nói với tôi rằng cô cũng không biết Kung Fu Panda sao? Thạch Trung Kiếm đi đến trước mặt Trương Vân, nhẹ nhàng hỏi. Không biết, tôi thật sự không biết. Trương Vân sợ đến mặt trắng bệch, người run rẩy cả lên, môi run run trả lời, lại liều mạng lắc đầu. Vậy tối nay, người trai trẻ đã nói chuyện với cô cũng không biết. Thạch Trung Kiếm hỏi, tôi không biết hắn là Kung Fu Panda, tôi chỉ biết hắn. Hắn gọi là La Bạt, là một thái tử rất có tiền trong nước. Hắn từng đến sòng bạc của tôi chơi, nên mới biết hắn. Trương Vân nói ra những lời thật giả giả, phụ nữ trong phương diện này có thiên phú hơn đàn ông nhiều, nhưng mà cho dù nàng nói dối rất tốt thì trong lòng vẫn cảm thấy là tối nay mình khó có thể qua khỏi. Vô luận là nói ra cái gì, hay là đến chết cũng không thừa nhận thì kết quả vẫn thảm hại như nhau. Nàng từng nghĩ đến việc tự sát nhưng mà trong đáy lòng của nàng vẫn còn hy vọng. Đó chính là hy vọng hắn sẽ đến cứu mình, chỉ cần hắn biết mình bị bắt giữ, vậy thì hắn sẽ đến cứu mình, nhưng lỡ hắn không biết thì... Trương Vân cảm thấy cho dù mình có nói thật thì tin rằng Thạch Trung Kiếm cũng sẽ không bỏ qua cho mình, hơn nữa, mình thật sự không biết hắn ở đâu. Quý cô Trương, cô xem, ở đây có rất nhiều đàn ông, mỗi người đều có kỹ năng tra tấn người rất tốt, hiểu không? Tùy tiện chọn một người, cũng có thể làm cho cô đau đớn, cũng có thể làm cho cô hối hận vì đã sinh ra trên đời này, cho nên tôi hy vọng cô thông minh một chút, đừng làm chuyện điên rồ. Bây giờ tôi hỏi cô một lần nữa, cô thật sự không biết Kung Fu Panda đang trốn ở đâu sao? Thạch Trung Kiếm nhìn Trương Vân, nhìn vào trong mắt Trương Vân, khóe môi lộ ra một nụ cười tàn ác giống như một con quỷ hút máu nhìn thấy con mồi vậy. Tôi không biết, Trương Vân cảm thấy trước mắt tối lại, xong hết rồi, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nàng không cần nghĩ cũng biết. Kêu người đến, mang quý cô đây đi nghỉ ngơi, có lẽ, sau khi nghỉ ngơi, cô ta sẽ nguyện ý chia sẻ với chúng ta bí mật. Thạch Trung Kiếm vung tay lê, bốn thằng đàn ông cao to cười dâm đi tới. Giết tôi đi, tôi thật sự không biết gì hết. Các người đừng hành hạ tôi, cầu xin các người, giết tôi đi. Trương Vân biết tiếp theo mình khẳng định sẽ sống không bằng chết, nàng điên cuồng đánh về phía một tên cầm súng, muốn cướp súng tự sát nhưng còn chưa kịp đến gần, thì đã bị đối phương đạp cho một cái văng đi. Khóe môi ọc ra máu tươi, hai thằng đàn ông cười ha hà, một tên kéo chân Trương Vân, kéo nàng về phía hành lang. Còn hai tên đằng sau thì móc súng lục ra, đi theo phía sau đề phòng. Bọn chúng đoán rằng, nếu Kung Fu Panda còn ở đây, khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sẽ không nhìn hai thằng đồng bọn cưỡng hiếp Trương Vân, như vậy khẳng định sẽ hiện thân. Dưới 10 họng súng nhắm, có lẽ hắn sẽ không dám lao ra. Nhưng bây giờ, là cơ hội tấn công tốt nhất. Sau bọn họ, Black Jack cùng với một tên đầu lĩnh tên là William cũng cảnh giác xung quanh. Kung Fu Panda nếu xuất hiện thì tất cả mọi sẽ tiến hành vây sát. Bây giờ, thời gian dụ địch bắt đầu. Ánh mắt bọn họ đảo qua hướng Lục Minh vừa đứng, nhưng không phát hiện ra người, bởi vì Lục Minh đã ẩn mình, không còn thấy. Mila, tôi sẽ không hỏi cô, bởi vì tôi biết xương. Góc truyện audio.com, của cô rất cứng, sau khi tìm được Kung Fu Panda, tôi sẽ cho cô sự sung sướng. Thạch Trung Kiếm nhìn về phía Mila nằm trong vũng máu thở dốc mà mỉm cười, lại quay sang nhìn hai cô hầu gái mặt không còn miếng máu. Hai cô gái xinh đẹp, hai cô có muốn nói gì hay không? Chúng tôi thật sự không biết. Chúng tôi không biết gì cả, chúng tôi chỉ làm theo lời của các người. Cô hầu gái đã nhìn thấy Lục Minh trước kia liều mạng lắc đầu. Về cô kia vốn là không thấy Lục Minh cùng Ôn Hinh phu nhân trốn trong thùng rượu, nên càng không biết gì hết. Lúc này, cái tên thế thân của chiết dực thiên sứ xuất hiện, mang theo hai người phụ nữ tiến vào. Hai người này chính là cô công chúa Elizabeth cao ngạo cùng với Thu Diễm Thường có thù với Lục Minh, trên mặt Thu Diễm Thường vẫn còn vẻ giận dữ, bởi vì nàng tham gia vào công cuộc lùng bắt Kung Fu Panda tìm một hồi lâu vẫn không thấy người. Còn trên mặt của Elizabeth vẫn lưu lại xuân sắc vẻ hồng hào đỏ ửng, hiển nhiên là mới vừa ABCXYZ với đàn ông xong, nhìn vẻ vui sướng của nàng, là biết thằng nằm trên người nàng chắc chắn là gã thế thân đẹp trai của chiết dực thiên sứ rồi. Thạch Trung Kiếm không nhìn ba người, vẫn tiếp tục hỏi hai cô hầu. Hai cô đã lục soát phòng giữ đồ, đó là nơi Kung Fu Panda cùng với hai người phụ nữ kia trốn, tại sao các cô không thấy hắn? Có phải hắn trốn trong hầm rượu không? Tại sao khi các cô mở ra nhìn cũng không thấy hắn? Xin các cô giải thích một chút, cô hầu đã che giấu cho Lục Minh là có lá gan lớn hơn một chút, mặc dù trong mắt vẫn có sự sợ hãi, nhưng vẫn cưỡng chế được giọng nói run rẩy của mình. Chúng tôi thật sự không phát hiện, trong hầm rượu không có người, tất cả mọi người đều nhìn thấy, chúng tôi không phát hiện ra hắn, có lẽ chúng tôi đến trễ, nên Kung Fu Panda đã chạy trốn rồi. Giải thích rất đặc sắc, tôi tin tưởng các cô, người đâu, mang hai nàng xuống nghỉ ngơi, có lẽ hai vị tiểu thư này sau khi nghỉ ngơi sẽ nhớ ra chuyện gì đó quan trọng. Thạch Trung Kiếm vỗ tay, lại có bốn thằng cao to tới, muốn mạnh mẽ lôi các nàng đi, đột nhiên, gã thê thân của Chiết Dực Thiên Sứ nhíu mày lại, lên tiếng. Tại sao chúng ta không bắt các nàng đến tầng hầm, nhốt vào bên trong, chúng ta có thể từ từ thẩm vấn, bây giờ người đã phân tán ra nhiều, hơn nữa, tiếng rên rỉ của các nàng không truyền đến được tầng hầm đâu, chúng ta làm như vậy chỉ lãng phí thời gian thôi. Vậy làm theo lời của thiên sứ thân ái, mang các nàng xuống tầng hầm, chúng ta lập tức xuống ngay. Thạch Trung Kiếm mỉm cười, giơ tay ý bảo để cho gã thế thân làm lãnh đạo, còn hắn chỉ quan sát thôi. Trương Vân đã bị đối phương nắm mạng trong tay, nên không muốn bị đối phương kéo vào trong phòng đó. Nhưng, sức lực của nàng, làm sao mà là đối thủ của hai gã đàn ông kia chứ, nàng cào tay xuống mặt đất cố gắng níu kéo, nhưng không chút hiệu quả. Ngay lúc nàng chuẩn bị cắn lưỡi tự sát thì đèn ở đại sảnh đột nhiên vụt tắt, Trương Vân cảm thấy hai chân có một lực kéo nhẹ, rồi vụt cái, hai chân đã rớt xuống mặt đất. Trong bóng tối, nàng không kịp đứng lên, thì đột nhiên cảm thấy trên bầu trời có tiếng vù vù, rồi cả người nàng đầy nước. Mọi người bình tĩnh. Thạch Trung Kiếm trầm ngâm quát, bật đèn, gã thế thân cũng hét lớn một tiếng. Black Jack và William mang theo ba gã thủ hạ chạy đến chỗ công tắc đèn, nối cầu chì lại, đèn vụt sáng lên, tất cả mọi người đều không bị gì cả, thậm chí là vị trí cũng không đổi. Thạch Trung, góc truyện audio.com, Kiếm là một con cáo già thân ngồi trên ghế salon quan sát tất cả, còn gã thế thân thì đang che chở cho Elizabeth cùng với Thu Diễm Thường. Tất cả tựa hồ như rất bình thường. Chỉ có lối vào nơi hành lang, có bốn cái xác không đầu đang nằm đó, nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu tươi chảy ra khắp nơi, còn Trương Vân đang bị bốn tên kia kéo đi, thì cả người đầy máu, run rẩy kích động, nàng không nhìn thấy gì, nhưng nàng biết hắn tới. Tất cả mọi người đều đi lại chỗ hành lang, chậm rãi hình thành một vòng vây lớn, tất cả súng lục, nói chung là những thứ có thể gây sát thương, đều được móc ra, hướng về góc tối trong hành lang. Kung Fu Panda đã tới, Thạch Trung Kiếm đi qua, mở công tắc đèn trong hành lang, cả hành lang khôi phục lại ánh sáng. Nơi đó quả thật không có người nào. Đột nhiên, tại chỗ hai cô hầu gái và hai cô bạn gái của Trương Vân, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Mọi người liền quay đầu lại nhìn, trên cái bàn dài vốn để trái cây, nhưng bây giờ không thấy một trái gì hết, thay vào đó là bốn cái đầu người vẫn còn đang chảy máu, chết không nhắm mắt, bốn cặp mắt mở to ra, đang trừng mọi người. Elizabeth hét ầm lên, vô cùng sợ hãi nhào vào ngực của gã thê thân, nhưng Thu Diễm Thường thì không có như vậy, nàng chỉ hít sâu một hơi. Nàng không biết rằng, gã nông dân nghèo hèn mặt hạng mà nàng khinh thường, lại có một thân thủ kinh khủng như vậy. Hèn chi hắn có dũng khí vô tình cự tuyệt ước hẹn với mình, khó trách hắn dám ra tay hạ nhục mình. Thì ra tên nông dân nghèo hèn này, lại là một tên cuồng sát có thân thủ bất phàm. Thu Diễm Thường kinh hãi, nhưng càng nghĩ, thì lại càng cảm thấy đây là một sỉ nhục. Nàng cảm giác rằng, hắn đã lừa gạt mình, hắn làm xấu mặt mình, vô tình trêu chọc mình, hơn nữa đã qua nhiều năm rồi mà vẫn còn trêu chọc mình. Hắn rõ ràng không phải là một tên nông dân ở nông thôn, mà lại muốn lừa gạt mình, làm cho mình như một đứa ngốc không biết mình xấu. Lục Minh, tên khốn nạn, đồ chết tiệt đồ. Chỉ biết lừa gạt làm nhục mình, nếu không giết hắn, thật sự không giải được mối hận trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Một gã sát thủ da trắng mập béo đi tới, trong tay hắn là một miếng vịt nướng to đùng, đang chuẩn bị cắn một miếng. Mọi người nhìn hắn, chợt dựng tóc gáy lên, bởi vì sau lưng hắn, xuất hiện một bóng người. Xoẹt một cái, không thấy rõ là gì, chỉ thấy cái đầu của tên này cùng với miếng thịt vịt đồng thời rơi xuống, còn máu thì bắn lên tận trời. Mọi người nhìn thấy cái đầu của tên này lăn lóc xuống đất, sau đó cả thân hình đổ xuống, máu tươi phun ra điên cuồng, làm cho người nhìn mà cũng lạnh sống lưng. Tốc độ giết người của Kung Fu Panda rất nhanh, ở đây ai cũng là những chuyên gia giết người, trên tay mỗi người cũng đã có ít nhất mấy chục mạng. Nếu so về giết người, chưa chắc đã có ai tinh thông hơn họ, nhưng mà tất cả mọi người ở đây bây giờ, đều cảm nhận được thực lực của Kung Fu Panda, khoảng cách của hai bên là quá xa. Hắn hoàn toàn có thể trước mặt Thạch Trung Kiếm và Chiết Dực Thiên Sứ, lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ cướp đi một mạng người. Không ai có thời gian phản ứng, thậm chí cũng chẳng ai đã nhìn thấy hắn ra tay thế nào. Kung Fu Panda thậm chí còn nhanh hơn cả ảnh, hắn quả thật còn đáng sợ hơn cả tử thần xuất quỷ nhận thần trong truyền thuyết, hắn thậm chí còn có thể ẩn hình, không ai nhìn thấy hắn đã trốn ở đâu, hắn có thể di chuyển tự do, có thể. Góc truyện audio.com, kết thúc mạng sống của một người dễ dàng, mang bọn họ đến tầng hầm. Trong lòng Thạch Trung Kiếm thì lại thở phào một hơi. Hắn sợ nhất là Kung Fu Panda không hiện thân, như vậy thì kẻ địch đã rời đi, coi như kế hoạch của mình cũng xong rồi. Bây giờ Kung Fu Panda đã xuất hiện, chứng minh rằng tất cả vẫn còn đang nằm trong sự khống chế của mình, vừa rồi kêu người kéo Trương Vân đi, mục đích không phải là muốn hành hạ nàng, mà chính là để dụ Kung Fu Panda xuất hiện. Bây giờ, mục tiêu đã đạt được, Kung Fu Panda thật sự đã hiện thân. Nhưng, có thứ làm cho Thạch Trung Kiếm kinh ngạc chính là hắn đã thật sự đánh giá thấp thực lực của Kung Fu Panda, may mà hắn vì cứu Trương Vân, nên để lộ ra thực lực. Đồ ngu, đến đây làm gì hả? Mau đi đi, cậu cho rằng một mình cậu có thể cứ được chúng tôi sao? Căn bản là không có khả năng. Điều cậu cần làm bây giờ chính là giết chết chúng tôi, sau đó tìm cơ hội báo thù cho chúng tôi cái tên ngu ngốc này, còn chờ gì nữa, mau giết tôi đi, tôi không cần cậu cứu, tôi chỉ cần cậu giết sạch bọn người nơi này, báo thù cho tôi. Mila cũng rất kích động, nước mắt đầy mặt, nhưng nàng cũng rõ ràng sự thật, võ công cho dù tốt thế nào, cũng không thể đấu với nhiều súng, muốn cứu người căn bản là không có khả năng, cái này chính là cái bẫy của kẻ địch, nếu mà lao vào, rơi vào bẫy của kẻ địch tốt nhất là cứ giết mình rồi đi tìm những kẻ này báo thù. Kung Fu Panda, cậu có gì muốn nói không? Hay là cậu muốn làm theo lời của Mila? Thạch Trung Kiếm mỉm cười, hỏi. Tất cả đàn ông tao nhìn thấy, đều phải chết. Vận mệnh mọi người đều nằm trong tay tao, sống hay chết, đều do tao quyết định. Trong hành lang, cửa vào tầng hầm, truyền ra một âm thanh lạnh lùng, giống như một lời tiên đoán của tử thần, vang lên bên tai của mọi người. Cách chương.